Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Không, ngủ thật à, thôi nào. Thức dậy đi, có người tới rồi. Than ôi, nếu tôi sẽ không ngủ ở một nơi như vậy. Đây là một trò chơi. Trận đấu, cũng không biết tại sao trong livestream chính lại PS. Át sóng trực tiếp người này. Thật kỳ quái. Phía trước, đó là anh đến trễ. Phàm là cậu đến sớm 3 phút, đều có thể nhìn thấy chị Tô chúng ta đại sát tứ phương. Nói đi cũng phải nói lại. Người gọi Tô Dư này chính là không bình thường. Năm nay đây đều là đại lão thứ hai. Nếu không phải thân hình không giống nhau, tôi đều cho rằng cô ấy chính là vị đại lão Tô Dư kia. Chậc, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Lúc này ngủ thiếp đi không phải vẫn là mạng bị người ta đào thải. Đáng tiếc 2.000 đồng của tôi. Trong màn đạn, khán giả đặt cược vào lúc mở màn gấp đến độ nhảy lê. N nhảy xuống, hận không thể trực tiếp xông vào giúp Tô Dư thi đấu. Hai mắt trừng đến sắp chảy máu. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đội chủ nhà năm trường đại học gặp nhau ở đây. Liên bang tổng cộng có 15 trường quân sự. Nhưng có thể khoa tay múa chân với đại học quân sự liên bang. Cũng chỉ có 3 hoặc 4 trường. Nếu không phải năm nay sinh viên của họ là tin. Hát nhuệ. Cũng không đến mức mở rộng đến mức sẽ mở ra để bao vây đại học quân sự liên bang. Đây đương nhiên là người của học viện quân sự hạng 2 tin. Hát nhất Zoom. Bọn họ lãnh đạo vừa mới chịu thiệt thòi trên tay Tô Dư. Liền dự định cùng những người khác liên thủ tìm lại sân đấu từ những người khác của đại học quân sự liên bang. Đội trưởng nhìn sinh viên đại học quân sự liên bang trước mắt được đội chủ nhà của 3 trường đại học khác được hắn mời tới. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi đây là kết minh rồi sao? Lãnh đạo đại học quân sự liên bang cẩn thận lùi lại nửa bước và được bao quanh bởi các sinh viên của trường quân sự Hoa Lan. Tô Dư căn bản cũng không có ngủ. Lúc này có náo nhiệt xem lại càng không ngủ được. Trực tiếp xoay người trên thân cây. Kéo lá trước mắt ra một cái miệng nhỏ. Yo, vẫn còn là một người quen. Tô Dư nhướng mày. Bọn họ dẫn đầu lại là nam sinh gầy gò thường xuyên đi theo phó chủ tịch xã. Xem ra xã tự do vật lộn này thật đúng là tàng long ngọa hổ a, bất quá. Lúc trước sao không có ở trên quảng trường nhìn thấy hắn. Tô Dư suy tư trong nháy mắt. Không nghĩ thông suốt, trực tiếp không muốn, chuyên chú xem kịch, xem như, ý cười của trưởng đội thu liễm. Đi về phía trước 2 bước, vốn chúng ta không muốn làm tiểu nhân này để nhiều hiếp ít. Nhưng rất đáng tiếc, học sinh trường các ngươi quá mức lợi hại. Chỉ bằng trường chúng ta, căn bản không thắng được. Trưởng đội nói thẳng thắn, Đỗ Quy nghe không hiểu ra mớ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Năm nay không phải bọn họ cố ý giả yếu ở phần trước trận đấu sao? Tại sao những người này lại cảnh giác như vậy? Người của Đại học Quân sự Liên bang các ngươi ngược lại là một người một thi một người giảo hoạt. Như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn nói tên B? Yến Thái mặc đồng phục trường học của anh là nằm vùng ở trường khác sao? Hội trưởng nhìn vẻ mặt thơm ngừ của Đỗ Quyển liền tức giận. Trường học bọn họ 1 vạn người. Tổng cộng chỉ có 500 robot. Chính mình cũng không đủ dùng còn bị người móc đi một cái. Càng nghĩ càng tức giận. Trưởng đội nghe hội trưởng nói càng không đúng. Lập tức muốn ngăn cản. Kết quả hội trưởng quá mức kích động. Thoáng cái liền đem tất cả sự thật đều hói ra. Bàn tay của trưởng nhóm dừng lại giữa không trung. Hảo gia hỏa. Hắn nói xong. Những học sinh kia không phải biết đối tượng sợ hãi của bọn họ sao. Đến lúc đó trực tiếp thông qua robot liên lạc người tới đây. Bọn họ phải gấp ở đây không ít người. Lãnh đội thấy thế không ổn. Lập tức ra hiệu tính toán tốc chiến tốc thắng. Sau đó liền PS. Át hiện biểu tí. NS sinh viên Đại học Quân sự Liên bang trở nên kỳ quái. Mặc đồng phục học sinh. Các sinh viên nhìn nhau. Đó không phải là Tô Dư sao? Những người này bị quỷ ám ảnh. Thế nhưng lại cảm thấy Tô Dư cường. Đỗ Quyển lúc tập hợp học sinh bị ban tổ chức gọi điền tư liệu. Không biết chuyện xảy ra trên quảng trường. Tự nhiên cũng không biết những người này chỉ ra là ai. Bất quá nhìn thần sắc của những học sinh này, trong đầu hắn linh quang chợt lóe. Anh ta nói là Tô Dư. Đỗ Quy nhỏ giọng hỏi. Cậu vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Học sinh trong trường không biết vì sao giống như trong đầu dính xi măng. Mặc kệ cậu giải thích cho người xung quanh như thế nào, bọn họ đều cho rằng cậu bị tiền tài nhà họ Tô ăn mòn. Một câu cũng không tin. Lúc này, biểu tì, NS của những học sinh này giống hệt lúc trước khi nghe hắn nói Tô Dư rất lợi hại. Biểu hiện của những học sinh này là gì? Chỉ có một mình tôi cảm thấy thiếu đánh đập. Tôi đã sớm muốn hỏi. Ông trùm Tô Dư mạnh mẽ như vậy. Vì sao học sinh trường bọn họ luôn có bộ dạng khinh thường cô ấy? Chậc, đùi thô như vậy cũng không biết ôm. Đám tiểu hài tử này sợ không phải thiếu tâm nhãn chứ. Trong lúc livestream của Tô Dư nghị luận sôi nổi, màn đạn trong phòng PS, át sóng trực tiếp của Đỗ Lục cũng nhanh chóng lan lê, N, anh lãnh đội. Mau ngẩng đầu lê, N, cứu tin. Hát ngay trên đỉnh đầu. Mau quản đồng bọn của cậu đi. Chị Tô còn đang nhìn trên đầu các anh. Ma, tôi vừa mới đến phòng PS, át sóng trực tiếp của Tô Dư xem. Khuôn mặt thối rữa của những học sinh này rõ ràng có thể thấy được. Tự cầu đa phúc đi. A môn, thật kỳ quái. Bên trong bọn họ cũng có cấp SS. Vậy mà không ai nhận ra chị Tô sao? Cô ấy cách họ chưa đầy 2 mét. Hẳn là Tô Dư. Lúc ấy chỉ có một mình cô ấy mặc đồng phục học sinh. Bên cạnh Đỗ Quyền, tiểu đội phó trịnh trọng điểm đầu. Sau đó nắm chặt tay. Cao giọng nói với lãnh đạo trường quân đội 2. Cho dù các ngươi cảm thấy vây công chúng ta ngượng ngùng, cũng không cần tìm lý do thái quá như vậy chứ. Đúng vậy, cái này cũng quá vũ nhục chúng ta. Vậy mà đem chúng ta cùng phế vật Tô Dư kia đánh đồng. Các sinh viên khác đã đồng ý, lúc này đến lượt lãnh đạo học viện quân đội 1 không hiểu ra sao. Xuyên thấu qua đám người đột nhiên quần tí. NSK, ích động. Lãnh đạo trường quân đội số 1 cùng Đỗ Quyền cách không đối diện. Thu hoạch Đỗ Thư một cái không thể làm gì nhún vai. Thật kỳ lạ, những người này quá kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn họ so với Tô Dư còn lợi hại hơn? Lãnh đạo trường quân đội một bị thái độ này của học sinh làm cho có chút không chừng. Thế nhưng giật mình vài giây. Chờ đã, đây là kế hoãn binh. Không ngờ sinh viên Đại học Quân sự Liên bang lại xảo quyệt như vậy. Lãnh đạo quân đội số 1 đột nhiên phục hồi tin. Hát thần lại, phất phất tay về phía sau. Ý bảo tiến công, một trận chiến ác liệt xảy ra. Tô Dư nhìn mấy trường đại học đã đánh nhau ở phía dưới. Nhàn nhã thay đổi tư thế. Tiếp tục xem kịch, trường học của họ xứng đáng là số 1. Chất lượng của học sinh thực sự tốt. Tô Dư khẳng định gật đầu. Nhưng mà, cho dù kỹ thuật không tệ, cho dù là toàn bộ thành viên đều có robot, nhưng ở chỗ này cũng chỉ là một tiểu đội nhân số. Đối mặt với mấy trường đại học gần vạn người vây công, rất nhanh liền yên lặng. Trên sân cũng có thêm một đống lồng bảo hộ. Ô, nghiêu a, 20 mấy người thế nhưng đổi lại hơn 100 người đối phương. Còn phải là Đại học Quân sự Liên bang a. Các đồng chí, tôi vừa mới đến cơ giáp lãnh đạo trường chúng tôi cảm thụ một chút. Vô cùng sảng khoái, nhanh như chớp, mọi người hãy thử nó. Ai, đáng tiếc, nếu đánh như vậy, quân đội liên bang chúng ta không phải thua định sao? Không phải, chị Tô định nhìn như vậy sao? Nếu tôi là chị Tô tôi cũng nhìn. Họ quá tức giận, đáng đời. Lúc này, Đại học Quân sự Liên bang chỉ còn lại có vài cây độc miêu còn đang ngoan cố chống cự trên sân. Bất quá nhìn vết thương trên robot của bọn họ, bị đánh rơi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tô Dư nhìn náo nhiệt, đang suy nghĩ thiếu nắm hạt dưa. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ lại xuất hiện. Tin, hát thần lực của nàng sau khi những học sinh này đến vẫn chưa thả ra ngoài. Lúc này chợt tránh thoát bạch quang bê, ấn về phía nàng. Theo bản năng phóng ra tin, hát thần lực đi dò xét, lãnh đạo quân đội một trong nháy mắt PS, át hiện không đúng, quay đầu, nơi này sao còn giấu người. Bên cạnh, muốn đánh Đỗ Quy kết quả không cẩn thận đánh lệch vừa vặn cắt đứt cành cây Tô Dư đợi hai mắt tỏa sáng. Không hổ là ta, hợp tác với ta ngươi liền trộm vui đi. Để cho ta xem là con chuột nhỏ nào đang nhìn trộm chặt. Tô Dư vòng qua viên đạn đột nhiên tập trung hỏa lực xuất hiện bên cạnh hội trường. Chuột nhỏ gì? Tô Dư hơi nghiêng đầu. Một tay dùng súng chĩa vào đầu hội trưởng. Hội trưởng ngay lập tức giơ tay lê, N, nữ hiệp tha mạng. Sinh viên Đại học Quân sự Liên bang trước đó đã sớm bị đào thải. Bởi vì trong nháy mắt cơ giáp bị lồng bảo hộ B, ắn ra. Robot đã bị không gian nhốt trở về. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nằm sấp trong lồng trong suốt nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt phẫn nộ, Tô Dư, sao anh lại ở đây? Vì vậy, bạn đã được trên cây. Phàm là lúc đó ngươi lê. N tiếng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ không phải đều mạnh hơn trốn tránh sao? Lần này được rồi. Đồng quy vu tận đi. Ngươi là người như thế nào không có một chút tin. Hát tế đoàn đội. Học sinh không kịp suy nghĩ sâu xa nguyên nhân Tô Dư xuất hiện ở bên này. Theo bản năng phẫn nộ mở miệng. Sau đó liền nhìn thấy trưởng đội vừa mới dũng mãnh vô địch cùng người vừa mới bê, ắn đột nhiên dừng động tác. Học sinh dẫm lê, N khoang bảo vệ sang một bên. Lộ thân hình Tô Dư ra chuẩn bị cho lãnh đạo giáo dụ. C, tuy rằng lúc trước lãnh đội vẫn luôn khen ngợi Tô Dư có chút không bình thường. Nhưng lúc này hành vi sợ CSS của đối phương bày ra trên mặt. Bọn họ liền không được dẫn đầu còn không thể thấy rõ bộ mặt thật của nàng. Học sinh hơi ngẩng đầu. Chuẩn bị chờ toàn quân bị diệt rồi mới tính toán sai lầm của Tô Dư. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trước mắt bao người. Lãnh đội nhà mình điều khiển robot. Nhanh chóng vọt trở về. Một cái trượt quỳ nhào xuống bên chân Tô Dư. Chị Tô, cứu tôi. Đỗ Quyền khóc lóc nói. Bọn họ quá cây ếch. Ủng bố, robot cực lớn cho dù nằm sấp trên mặt đất cũng cao gần nửa người. Hơn nữa động tác hắn ý đồ ôm đùi Tô Dư, trực tiếp làm cho không khí yên tĩnh vài giây. Mọi người ở các học viện khác, sinh viên Đại học Quân sự Liên bang, đội trưởng chúng ta đây là nhập ma. Các sinh viên hoảng hốt, lẩm bẩm, tiếng nỉ non này phá vỡ sự bình tĩnh. Tô Dư bất đắc dĩ lắc chân bị ôm lấy. Đá văng cánh tay robot đỗ sách tới. Tê, hở dài. Mặc cho lao nhọc oán móc ra robot vừa tới tay không lâu. Đắc tội rồi. Tô Dư gật đầu với lãnh đạo học viện quân đội số 1. Lãnh đội cười gượng một tiếng. Cùng đồng đội nhà mình nhanh chóng rút lui. Sau đó thừa dịp Tô Dư thượng robot nhảy lê. N robot xoay người bỏ chạy. Còn chưa chạy hai bước. Hai tiếng súng vang lê. N. Hai người lãnh đạo và hội trưởng bị lá chắn bật ra trên người bao bọc. Chạy đi, mọi người các học viện khác trong nháy mắt làm chim thu tán. Tô Dư lập tức đuổi theo. Nhìn ánh sáng màu bạc ba. Y tán loạn trên bầu trời. Hai tuyển thủ còn lại còn sống sót của Đại học Quân sự Liên bang ngửa đầu nhìn trời vẻ mặt đờ đẫn. Điều này ngốc trệ, giống như những người khác bị nhốt trong vòng bảo vệ. Đỗ Quyền từ trong robot chui ra, lau một phen tóc ướt đẫm mồ hôi. Đắc ý nói cô ấy rất lợi hại chứ. Không ai để ý tới hắn, chỉ lo nhìn vòng bảo hộ rơi xuống như mưa trên trời. Cho nên, lúc trước chúng ta vì sao cảm thấy nàng yếu đuối? Đội phó nhìn về phía các sinh viên khác. Các sinh viên cúi đầu, người CSS quá. Đây vẫn là livestream. Trở về không được ít nhất bị người ta giễu cợt một năm, cách chương.